hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, tôi và Tiết Sán đã bị Hạ Lẫm và Tiết Phong đánh thức. Chúng tôi đã tìm hiểu được 9 thần khí này rồi. Vừa mở mắt ra, chưa kịp tỉnh ngủ, tôi đã thấy Hạ Lẫm đứng bên cạnh nói, ngây người ra nói. Nhanh như vậy sao? Tôi hơi kinh ngạc, đây là những thần khí nổi tiếng, không khó để tìm ra. Hạ Lẫm nói nhẹ, nhìn tôi và Tiết Sán vẫn đang ngủ trên giường, cậu ấy không khỏi lộ ra vẻ hơi ngại ngùng. Hai người là vợ chồng, chúng tôi hơi đường đột khi vào đây. Tôi ngượng ngùng cười cười rồi nhanh chóng đứng dậy, cùng với phiên bản mini của Tiết Sán, đến trong tàng kinh các ở Hạ Gia. Chúng ta cần có 9 trường sinh linh giá. Ở giữa tàng kinh các, Hạ Lẫm từ trong đống sách kế tiếp lấy ra, nhẹ giọng nói. Hai người trong số đó ở Hạ Gia. Ở Hạ Gia ư? Hạ Lẫm nghe xong, trong lòng không vui một chút nào, mà lộ ra vẻ lo lắng. Vậy là ở trong tay tam trưởng lão. Hiện tại, toàn bộ quyền lực của Hạ Gia đều nằm trong tay ba vị trưởng lão. Tuy rằng tôi trên danh nghĩa là một ứng cử viên quan trọng nhất, là người nhà họ Hạ với thân phận và dòng dõi cao quý nhất. Nhưng thật ra tôi cũng không có bất kỳ thực lực nào. Nếu tôi muốn hai thần khí, tất yếu sẽ phải thông qua ba vị trưởng lão để họ đồng ý. Nhưng tôi không nghĩ bọn họ lại giao bảo vật của gia tộc cho hồn phách Tiết Sán. Một trong số đó là ở trong tay đại trưởng lão, còn lại là ở chỗ tam trưởng lão. Hạ Lẫm lại bổ sung thêm thông tin, sắc mặt bỗng nhiên càng thêm xấu xa. Nếu thần khí ở cùng đại trưởng lão thì không sao, tôi biết đại trưởng lão là người có mục đích rất rõ ràng. Nếu tôi có thể đưa ra một số điều kiện tương đương, có thể hy vọng thần khí ông ấy sẽ giao lại cho chúng tôi. Nhưng nếu ở trong tay tam trưởng lão, mọi việc còn khó hơn gấp bội. Tam trưởng lão luôn nhìn tôi khó chịu vì chuyện kế vị cùng tài sản thế chấp. Nếu biết tôi đang cần hai thần khí này, ông ấy sẽ cố ý không đưa cho tôi. Các thần khí còn lại thì sao? Tôi hiện tại sẽ không nghĩ tới hai cái thần khí ở Hạ Gia. Tiếp tục hỏi Hạ Lẫm. Ở Tiết Gia còn có hai cái. Hạ Lẫm đáp, nghe nói nó ở Tiết Gia. Hai mắt tôi sáng lên. Tiết Gia hoàn toàn là do Tiết Sán làm chủ. Muốn lấy được thần khí từ bọn họ thì rất dễ dàng. Tôi lập tức nhìn Tiết Phong, muốn hỏi anh ta khi nào thì có thể lấy thần khí từ Tiết Gia. Nhưng tôi lại thấy vẻ mặt anh ấy cũng nhợt nhạt như tôi. An Tố, việc này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Như đoán được tôi đang nghĩ gì, Tiết Phong nói. Có một số chuyện tôi chưa nói với cô. Thật ra là trong 2 năm khi cô ở Mỹ, Tiết Gia cũng đã xảy ra lục đục bên trong. Nội bộ thay đổi rất nhiều. Tôi sững sờ, cái gì đã thay đổi? Tiết Phong không trả lời tôi ngay. Anh ấy chỉ nhìn Tiết Sán dễ thương bên cạnh. Tiết Sán vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, trông đặc biệt khác với khuôn mặt ửng hồng hiện tại. Chỉ là tranh giành của một đám người ngu dốt. Tiết Sán nhẹ giọng nói non nớt lạnh lùng. Đừng lo lắng, Tiết Sán, người không được nói như vậy. Nghe được lời nói của Tiết Sán, lông mày Tiết Phong càng nhíu sâu hơn. Anh nên biết bọn họ tuy rằng thực lực không thể so với anh, nhưng trong tay bọn họ vẫn nắm phần lớn thực lực của Tiết Gia. Ngoài ra, nếu bọn họ biết anh hiện tại như thế nào, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội gây ra phiền toái, lại càng không muốn đem nó giao cho anh. Có chuyện gì vậy, tôi không thể không xen vào. Chính là như vậy, Tiết Phong nhìn tôi giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi cô rời đi 2 năm trước, Tiết Sán cũng không có tâm trí điều hành Tiết Gia vì chuyện của cô. Mấy người trong Tiết Gia tình cờ gặp chuyện không hay, Tiết Sán cũng không giúp đỡ bọn họ. Rất nhiều người Tiết Gia đều bất mãn vì điều này. Có người trực tiếp nói rằng họ không nên tiếp tục dựa dẫm Tiết Sán nữa, nên tự lực cánh sinh. Có người Tiết Gia lại bắt đầu tìm người tu luyện siêu hình ngoại đạo để bảo vệ cho họ và Tiết Gia. Nghe đến đây, tôi đã hiểu Tiết Phong đang lo lắng điều gì. Người Tiết Gia quyết định không tìm Tiết Sán giúp đỡ nữa, nghĩa là sẽ không coi Tiết Sán như thiên lôi sai đâu họ đánh đó. Như vậy đương nhiên rồi, bọn họ sẽ không cam lòng giao thần khí trong tay giúp Tiết Sán hoàn hồn. Nhất là bọn họ biết Tiết Sán hiện tại là một đứa nhỏ, tu vi không mạnh bằng ta, bọn hắn lại càng không nghe lời. Làm sao bây giờ? Tôi không khỏi nhíu mày, không ngờ cuối cùng chúng tôi cũng biết được tung tích của thần khí, vậy mà lại khó khăn thế này. Thần khí của Tiết Gia, tôi sẽ tìm cách, trước tiên hãy tiếp tục tìm những thần khí khác. Tiết Phong nói xong lại nhìn về phía Hạ Lẫm, trong tay Ninh Gia còn có 2 thần khí khác. Hạ Lẫm nói tiếp, nghe được Hạ Lẫm nói, tôi cũng không có chút nào kinh ngạc, trong lòng cũng đã nghĩ tới khả năng này. Ba đại gia tộc huyền môn là Tiết gia, Ninh gia và Hạ gia, lẽ ra phải thông thạo phần lớn siêu hình của thần khí. Thế nhưng, hai bảo bối trong tên Ninh gia có lẽ còn rắc rối hơn Tiết gia và Hạ gia. Còn ba thần khí kia thì sao? Tôi phải đặt hy vọng vào một vài thần khí cuối cùng. Trong số ba người còn lại, chúng tôi chưa nghe nói đến hai người trong số họ, nhưng một trong số đó đã rơi xuống rồi. Hạ Lẫm nói, từ trong chồng sách trên bàn rút ra một quyển sách mỏng, đưa cho tôi. Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy đó là một cuốn sách giống như một tập bản đồ, nhưng màu giấy hơi ngả vàng, và rõ ràng là nó đã cũ. Khi tôi mở nó ra, tôi thấy một cái gì đó giống như một cây chậu dừa bằng kim loại được vẽ trên đó, nhưng bên ngoài có chạm khắc rất tinh xảo, bên cạnh có những văn bản viết bằng chữ cổ của Trung Quốc, rõ ràng là giới thiệu những thứ trong bức tranh này. Tôi không hiểu cách miêu tả văn học này, chỉ có thể nói đại khái, đây là một thần khí tên là tụ bảo bồn. Theo mô tả trong sách cổ, tụ bảo bồn này có khả năng tụ tài, người sở hữu nó có thể tụ tài. Trong 9 bảo vật này, thứ tốt nhất thực sự là tụ bảo bồn này. Hạ Lẫm ở bên nhẹ nhàng nói, bởi vì nó có chức năng thu hút của cải, nó luôn là thần khí được các quân vương mong muốn nhất. Vì vậy mặc dù chủ sở hữu đã được thay đổi hàng trăm năm, nhưng không khó để điều tra xem nó đang ở đâu. Bây giờ nó ở đâu? Vận may của chúng ta thật tốt, hiện tại nó đã ở thành phố S, Hạ Lẫm nói tiếp. Chị có biết hàng Vạn Lâm Bách không? Đó là trung tâm thương mại đột nhiên phát triển rất lớn vài năm trở lại đây. Tụ bảo bồn bây giờ đang là sở hữu của họ. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tôi nóng nảy đứng lên. Hiện tại đi Vạn Lâm Bách ngay. Cách Chương.